Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, tiến về trước mê vụ xâm lâm. Nghĩ đến về mê vụ xâm lâm truyền thuyết, trước tông chủ nội tâm tràn đầy lo lắng, tại 5 vạn năm trước mê vụ xâm lâm bạo động qua một lần. Đem làm thì không có bất cứ gì tiên nhân để ý. Toàn bộ tam trọng thiên, trực tiếp bao phủ tại một mảnh sương mù chi. Tại sương mù liền thần thức đều vô dụng, nhìn như có được hai mắt, thực tế cùng mù lòa không có gì khác nhau. Vốn tưởng rằng những này sương mù chỉ có điểm ấy tác dụng. Nhưng là ám còn có không biết tên sinh vật, không có tiên nhân bái kiến loại sinh vật này bộ dạng. Rất nhiều. Nhưng phàm là gặp được loại sinh vật này đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc ấy vô luận là tiên tộc hay là dị tộc, tử thương vô số, về sau không biết nguyên nhân gì. Sương mù chậm rãi lui tản, dần già, trải qua thời gian rửa sạch, mọi người cũng đều chậm rãi quên lãng. Không nghĩ tới 5 vạn năm sau mê vụ xâm lâm lần nữa bạo động. Thật sự là tránh thoát lang trảo lại vào miệng cọp a hát. Vừa đánh bại dị tộc, hiện tại lại đây sương mù. Đây là thiên muốn vong tam trọng thiên A-hát. Không biết lần này Lâm Long có thể không giải quyết. Bất quá trước tông chủ cảm thấy khả năng không lớn rồi. Sương mù nhiều như vậy. Hơn nữa hắn còn có lợi hại sinh vật. Căn bản liền bóng dáng của bọn nó đều nhìn không tới. Chúng rõ ràng cho thấy sinh hoạt tại sương mù chi. Cũng có cường giả liên thủ chuẩn bị hủy diệt mê vụ xâm lâm. Nhưng là mê vụ xâm lâm bên ngoài có tầng màng bảo hộ. Công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Nếu như không công kích màng bảo hộ cùng không có giống như được. Sẽ không hiện ra, vừa gặp phải công kích xuất hiện. Đã không thể hủy, cái kia chỉ có thể mặc cho do nó lẳng lặng đãi ở nơi nào. Cũng có rất nhiều tiên người lựa chọn đi bên trong mạo hiểm. Nhưng đi vào tiên nhân không có một cái nào đi ra. Mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, ở đâu phảng phất là một khối bị vứt bỏ tử vong chi địa. Dị tộc cùng tiên tộc cũng sẽ không có thành viên đi giao thiệp với. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu ngộ nhập, kết cục trừ bỏ bị bên trong sinh vật ăn tươi, là vĩnh viễn mất phương hướng ở bên trong. Lúc này trước tông chủ không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, hướng Lâm Long chỗ sân nhỏ bay đi, mặc kệ châu bàn tử bọn hắn có ở đấy không bên trong. Trước tông chủ đều cảm thấy phải nói cho Lâm Long như vậy nghịch thiên, vạn nhất có biện pháp giải quyết. Giờ phút này, chính đang bế quan Lâm Long đột nhiên cảm nhận được trước tông chủ khí tức. Lúc này vội vàng từ bế quan trạng thái tỉnh lại, hít sâu một hơi, hướng ngoài phòng đi đến. Tông chủ sự vụ bận rộn, rõ ràng tự mình đến tìm hắn, khẳng định xảy ra chuyện gì đại sự. Bất quá bây giờ có thể có cái đại sự gì phát sinh. Hẳn là có châu bàn tử bọn người tin tức. Tông chủ, người vội vã như vậy vội vàng tới tìm ta. Có phải hay không có châu bàn tử cái kia 4 cái gia hỏa tin tức? Lâm Long lẳng lặng nhìn từ phía trên bên cạnh bay tới tông chủ nói ra. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, 1 giây sau, tông chủ trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long bên người. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Không có tin tức của bọn hắn, bất quá bọn hắn có lẽ mất phương hướng tại mê vụ xâm lâm. Sở hữu tất cả khí tức đều bị sương mù gạt bỏ. Bằng không thì không có khả năng không có bọn hắn tin tức. Mê vụ xâm lâm, cái này là địa phương nào? Như thế nào trước khi chưa từng nghe qua? Lâm Long nhịn không được hỏi. Về sau trước tông chủ 1 năm 1 10 nói cho Lâm Long về mê vụ xâm lâm tình huống. Lâm Long nghe xong trực tiếp lâm vào trầm tư. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trước tông chủ nói ra. 4 người bọn họ thật đúng là có khả năng tiến vào bên trong đi rồi. Lâm Long là biết đến, người địa cầu đối mặt hiếm chuyện cổ quái đều rất tốt. Rất hỉ hoan vào xem, căn cứ hắn đối với Châu Bàn Tử bốn người rất hiểu rõ. Cái này bốn cái gia hỏa khẳng định ở bên trong đi. Bằng không thì sẽ không tìm không thấy tin tức liên quan tới bọn họ. Trước tông chủ, vợ ta các nàng xuất quan, ngươi nói cho các nàng biết ta có việc gấp. Ta hiện tại đi mê vụ xâm lâm nhìn xem. Mặc dù biết mê vụ xâm lâm rất nguy hiểm, nhưng là Châu Bàn Tử bốn người có khả năng ở bên trong. Nghe tông chủ vừa nói như vậy, bên trong nguy hiểm không? Nếu bọn hắn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, Lâm Long cả đời đều cảm thấy áy náy. Hơn nữa hắn hiện tại lợi hại như vậy, căn bản không sợ tam trọng thiên sinh vật, sương mù mà thôi, đến lúc đó tìm không thấy đi ra đường. Cùng lắm thì một mực hướng một cái phương hướng đi, hắn không tin đi ra không được. Huống hồ còn có vận mệnh chi đạo, tam trọng thiên đối với Lâm Long đến nói không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi thực chuẩn bị đây, cần phải cân nhắc tốt. Theo mê vụ xâm lâm xuất hiện bắt đầu, đi vào tiên nhân có thể theo cũng không có đi ra. Ngươi thiên phú tốt như vậy, không cần phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa vạn nhất bốn người bọn họ không hề bên trong. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn không ủng hộ Lâm Long đi bên trong. Đổi lại là hắn cũng sẽ không biết đi. Một chút cũng không sáng suốt. Bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thiên phú tốt như vậy, nếu là chết ở bên trong quá không đáng. Ngươi không hiểu, ta phải đi vào, là ta đem bọn họ mang đến. Tự nhiên muốn đem bọn họ mang về. Lại nói tiếp, ta cùng mặt khác tiên nhân không giống với, bọn hắn không thể ra đến, nhưng ta khả dĩ. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, tam trọng thiên đã không có có đồ vật gì đó là đối thủ của ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Trước tông chủ tưởng tượng cũng đúng, toàn bộ dị tộc đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Tính toán mất phương hướng tại mê vụ xâm lâm cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từ lâu rồi, tổng hội đi ra mê vụ xâm lâm. Dù sao mê vụ xâm lâm cũng không lớn. Đi vào tiên nhân chủ yếu đều là trong chăn mặt sinh vật cho ăn hết. Bằng không thì chỉ cần cho bọn hắn có lẽ cũng có thể đi tới. Đã ngươi cố ý muốn vào đi, mọi thứ cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi không? Trước tông chủ nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, không thể tại kéo dài thời gian. Nếu như bọn hắn thật sự ở bên trong, bằng mượn thực lực của bọn hắn mới là thật hội gặp nguy hiểm. Lâm Long gật đầu nói. Cái kia ngươi chờ một chút. Chúng ta trước Nhật Tông một mực có kiện truyền tông chí bảo. Đã có cái này bảo vật, có thể làm cho ngươi tại mê vụ xâm lâm nhiều một phần sống sót nắm chắc. Cái gì chí bảo? Lâm Long sững sờ, không nghĩ tới trước tông chủ hào phóng như vậy, rõ ràng liền chí bảo đều cam lòng cho lấy ra, muốn là mình thật sự chết ở bên trong, đối với trước Nhật Tông mà nói có thể là một cái thiên đại đả kích. Không chỉ có mất đi một cái nghịch thiên mới, còn mất đi một kiện truyền tông chí bảo, một kiện cực phẩm tiên khí y phục. Chuyện này ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ra. Chỉ có lịch đại tông chủ mới biết được chuyện này. Nếu truyền đi, trước Nhật Tông sẽ gặp thụ tai họa ngập đầu. Chỉ sợ là cửu trọng thiên tiên đế đều để cướp đoạt. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tiên khí y phục a, như thế hiếm thấy. Bất quá không cần, ta có cực phẩm tiên khí. Yên tâm đi. Không xảy ra sự tình, Lâm Long mặt mũi tràn đầy bình thản nói, không phải cực phẩm tiên khí ấy ư, hắn cực quang cung điện phải hơn nữa trảm thiên long đạo kiếm thế nhưng mà hồng mông chí bảo. Một kiện cực phẩm tiên khí Lâm Long thật sự xem không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.